Sử thượng tối cường người ở rể. Tác giả, Cao Điểm Trầm Mặc. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 33. Cùng nhạc phụ đấu kỳ nhạc vô cùng. Vội vàng không kịp chuẩn bị. Bá tước đại nhân mở ra cái này bản ra giáo huấn. Ánh mắt động tình nói. Tuy là cái này bản ra giáo huấn ta đọc lầu lầu. Nhưng còn thường thường lật xem. Để tránh khỏi chính mình quên mất. Do đó lạc mất phương hướng rồi. Trầm lãng ngươi là ta con rể. Bây giờ cũng là kim thị ngươi. Ngươi có quyền lực cũng có nghĩa vụ học tập cái này bản ra giáo huấn. Đúng. Trầm lãng cung kính nhận lấy quyển sách này. Bá tước đại nhân nói. Ta kim thị đệ tử. Mỗi người đều muốn đối với cái này bản ra giáo huấn đọc lầu lầu. Ngươi chừng nào thì thuộc hết quyển sách này. Lệnh cấm túc liền có thể giải khai. Ngươi nghĩ đi đâu trong phải đi nơi nào? A, Trầm lãng kinh ngạc. Nói, vậy, như vậy bản ra giáo huấn có bao nhiêu chữ? Không nhiều lắm, mới 50.000 chữ mà thôi. Ta dùng một cái nguyệt, mộc lan thông tuệ. Chỉ dùng 23 thiên liền thuộc lòng xong. Bá tước đại nhân nói. Nhất định phải một chữ không lọt đọc xuống. Mới có thể rời đi căn này thư phòng. Hiểu chưa? Ta thiên cái kia. 50.000 chữ a. Còn muốn một chữ không lọt đọc xuống. 985. 211 đại học được chư vị đại thần. Các ngươi thuộc lòng 50.000 chữ cần thời gian bao lâu? Trầm lãng đã coi như là ký ức siêu quần. Thế nhưng thời cấp 3 thuộc lòng một phần hơn 1.000 chữ luận án. Cũng chí ít cần hơn nửa ngày a. Hơn nữa số lượng từ càng nhiều càng khó thuộc lòng. Độ khó chuyển gấp bao nhiêu lần đề thăng a. Đối với kim thị gia tộc đệ tử mà nói. Đọc thuộc lòng gia huấn là mỗi một thế hệ thống khổ ký ức. Nhìn thấy trầm lãng vẻ mặt khổ bức dáng vẻ. Bá tước đại nhân trong lòng vui sướng. Ma cao một thước, đạo cao một trượng. Bất luận cái gì nhất cái thanh niên nhân ta đều có thể trị được dễ bảo. Người trầm lãng cũng không ngoại lệ. Trầm lãng nói, nhạc phụ đại nhân, ngài giữ lời nói. Ta thuộc hết cái này bản, kim thị gia huấn, chi về sau. Liền phóng ta tự do. Đương nhiên chắc chắn, bá tước đại nhân nói. Người tốt nhất thuộc lòng đi. Không có thuộc hết phía trước. Một bước đều không cho ly khai. Mỗi ngày đều đưa cơm cho ngươi đồ ăn cùng tắm rửa quần áo qua đây. Nhưng sau bá tước đại nhân, trong lòng nói, chờ ngươi thuộc hết, ít nhất, hơn một nguyệt sau, ngày mai cũng đừng hòng đi ra ngoài hồ nháo. Kim Trung ngươi có nghe hay không? Cô gia không có thuộc hết phía trước, một bước đều không cho ly khai thư phòng. Bá tước đại nhân lại một lần nữa hạ lệnh. Đúng. Kim Trung lớn tiếng nói, nhưng về sau, bá tước đại nhân trực tiếp rời đi, mà trầm lãng, cầm cái này bản 50.000 chữ, kim thị gia huấn, thật nhanh lật xem. Khoảng khắc sau, Mộc Lan đi đến, bưng tới cơm nước dọn xong, nàng là phủ bá tước thiên kim, trầm lãng là người ở rể, thế nhưng nàng từ đầu tới đuôi cũng không có ở trầm lãng trước mặt bày bất luận cái gì cái giá. Ngoại trừ không thể cùng phòng bên ngoài, nàng cẩn thận hoàn thành làm thê tử trách nhiệm. Phu quân, đại ca ngươi hắn đã thoát khỏi nguy hiểm. An đại phu nói 2-3 thiên sau là có thể tỉnh lại. Mộc Lan đạo, trầm lãng nói, nương tử, ta lại cải chính một cái. Hắn là đại ngốc. Không phải ta đại ca. Mộc Lan nói, hắn là đại ngốc, ngươi là nhị ngốc, không phải là huynh đệ sao? Trầm lãng không nói, dung mạo ngươi Mỹ ngươi 36 ơ. Ngươi nói cái gì đều đúng. Nhìn trầm lãng ăn, Mộc Lan hỏi, phu quân, đại ngốc làm sao bị thương? Hơn nữa vì sao kéo dài đến bây giờ cũng không chỉ. An đại phu nói lại muộn 1-2 canh giờ. Nói không chừng liền không cứu lại được. Trầm lãng đem đại ngốc tao ngộ nói cho Mộc Lan. Buồn cười, lại có như đây là người phụ người. Không bằng cầm thú. Mộc Lan rất tức giận. cả giận nói, phu quân yên tâm, chúng ta nhất định sẽ đem hết toàn lực chữa cho tốt đại ngốc. Về sau liền làm cho hắn theo ngươi, sẽ không lại làm cho hắn ăn không no. Trầm Lãng dừng hạ chiếc đũa, ôn nhu nhìn nàng nói, cảm tạ nương tử. Mộc Lan bị hắn ánh mắt nhìn đến có chút không được tự nhiên, không khỏi đắc đạo, phu quân, ngươi vừa rồi tại làm gì vậy? Trầm Lãng nói, ta bị nhạc phụ đại nhân cấm túc, muốn thuộc hết Kim thị gia huấn, tài năng đủ tự do. Mộc Lan nói, thuộc lòng quyển sách này là từng cái Kim thị con em ác mộng. Ta đương thời đủ hoa 23 ngày mới thuộc hết. Đây cơ hồ là mấy thập niên này Kim thị gia tộc tốt nhất thành tích. Mộc Lan là mang theo kiêu ngạo giọng điệu nói. Tiếp đó, Mộc Lan nghiêm mặt nói, phu quân vội vã đi ra ngoài. Trầm Lãng đương nhiên vội vã đi ra ngoài. Ngày mai nếu không thể làm cho Điền Hoành cắt đứt Điền Thập Tam hai chân, hắn Trầm Lãng mặt mũi liền mất hết. Ta đây phải đi hướng phụ thân cầu tình, làm cho hắn giải khai ngươi lệnh cấm túc. Mộc Lan đạo. Trầm Lãng cười, lắc đầu nói, không cần, như vậy sẽ có tổn hại nhạc phụ đại nhân uy tín. Vị nhạc phụ này đại nhân tốt, Trầm Lãng nên vì hắn suy nghĩ. Mộc Lan nhìn Trầm Lãng một hồi, nói, cái kia phu quân hảo hảo ở trong thư phòng học thuộc lòng. Cơm mỗi ngày đồ ăn cùng tắm rửa quần áo, ta đều hội đưa tới. Còn Điền Hoành bên kia, mời phu quân buông lỏng tinh thần. Một ngày tìm được cơ hội, ta nhất định sẽ vì ngươi đòi lại công đạo. Trầm Lãng nói, cảm tạ nương tử, thế nhưng từ gia, Lâm gia cùng Điền Hoành thù, nhất định phải hắn tự mình đi báo. Có thể dựa thế phủ bá tước liền đã rất thỏa mãn. Như báo thù còn muốn phủ bá tước xuất thủ, cái kia Trầm Lãng thật cũng quá không có tiền đồ. Mộc Lan đi chi về sau, Trầm Lãng lại bắt đầu cực khổ học thuộc lòng. A hát, không đúng, nói cho đúng hắn là ở lật sách, mỗi một trang tối đa chỉ nhìn nửa phần chung mà thôi, làm cho cảm giác không phải học thuộc lòng, ngược lại ở chụp hình cảm giác. Không sai, Trầm Lãng quả thực giống như là ở chụp ảnh. Bộ kia ngoại tinh nhân laptop ở trong người biến thành trí não. Kia một đôi con mắt giống như là camera liếc mắt, chăm chú liếc mắt nhìn về sau, là có thể đem tin tức hoàn chỉnh ghi lại ở trí não bên trong. Cái này bản Kim thị gia huấn, 50.000 chữ, 200 trang tả hữu. Trầm Lãng dùng vẻn vẹn hơn một tiếng đồng hồ lúc, liền toàn bộ thuộc hết, nói cho đúng là hoàn toàn ghi xuống, một chữ không kém. Nếu là có dấu ngắt câu phù hiệu nói, hắn liền một cái dấu ngắt câu cũng sẽ không sai. Bá tước đại nhân dùng chọn 33 thiên, Mộc Lan dùng chọn 23 thiên. Cái kia vị bá tước thế tử, cho tới bây giờ cũng không có thuộc hết đây. Hắn thuộc lòng 1.000 chữ có thể quên 300 chữ. Đại khái đời này đều thuộc lòng không xong. Trầm Lãng cái kỷ lục này tuyệt đối là tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả. Trong thư phòng có giường, Trầm Lãng thư thư phục phục nằm đi tới. Sau đó hắn do dự, là hiện tại đi tìm nhạc phụ trang bức, vẫn là sáng sớm ngày mai đâu. Được rồi, vẫn là sáng sớm ngày mai đi. Đối nhân xử thế phải có lương tâm. Nhạc phụ người tốt, người bây giờ đi vẽ mặt quá ác. Cùng nhạc phụ đấu kỳ nhạc vô cùng a. Ai, lại là gối đầu một mình khó ngủ. Ta đây đồng tử thân cũng không biết khi nào phá à. Khi nào ta tài năng ôm một cái sạch sẽ, thơm ngát nữ nhân ngủ à. Gối đầu một mình khó ngủ, gối đầu một mình khó ngủ. Điều này làm cho ta làm sao ngủ được à. 5 phần chung về sau, Trầm Lãng khò khò ngủ say, nghe được bên trong ngáy to âm thanh. Bên ngoài giữ cửa kim trung trong lòng một hồi hèn mọn. Lúc này mới lúc nào à? Vừa mới đến hợi thì a, hơn 9 giờ đêm, cái này vị Trầm cô gia liền lên giường giấc ngủ, cũng không tiện tốt học thuộc lòng. liền thế tử đều biết đọc sách đến đêm khuya. Như vậy không biết năm nào tháng nào tài năng thuộc hết cái này bản Kim Thị Gia Huấn. Liền chờ ở trong thư phòng cấm túc cái một năm nửa năm đi. Không có tiền đồ chính là không có tiền đồ. Bá tước đại nhân bên trong gian phòng, ta cảm thấy trầm lãng hài tử này không sai. Bá tước phu nhân nói, cũng không giống như trong tin đồn như vậy không học vấn không nghề nghiệp. Nhìn giống như là một cái hư hài tử, thực tế lại là hảo hài tử. Ta xem người chuẩn nhất, tâm tính cũng không tệ lắm, chính là quá táo bạo ngả ngớn, cần hảo hảo quản giáo. Bá tước đại nhân nói, ta đem hắn cấm túc, tiết kiệm hắn xuất môn liều lĩnh. Cấm túc, bá tước phu nhân ôn nhu nói, hắn vừa mới ở rể trong phủ chúng ta, ngươi liền nghiêm phạt hắn, có thể hay không làm cho hắn sinh lòng oán giận à? Sẽ không, bá tước đại nhân nói, ta làm cho hắn thuộc lòng, Kim Thị Gia Huấn, lúc nào thuộc hết lúc nào khôi phục tự do. Chỉ có thành viên gia tộc mới có tư cách đọc thuộc lòng cái này bản gia giáo huấn. Ta đây biểu thị không có coi hắn là ngoại nhân. Phu quân, ngươi thật âm hiểm. Bá tước phu nhân đạo, ma cao một thước, đạo cao một trượng, ta cũng không tin không hàng phục được cái này con khỉ. Bá tước đại nhân cười nói, ngươi chờ xem, không có 50 thiên hắn mơ tưởng thuộc hết cái này 50.000 chữ. Mơ tưởng theo trong thư phòng xuất hiện, bá tước phu nhân nói, vậy cũng chưa chắc, người người đều nói hắn không học vấn không nghề nghiệp. Cái kia thiên bái đường thành thân chi về sau, hắn biết chữ nhưng là liền trương bá ngôn đều thắng, nói không chừng hắn một cái nguyệt không đến liền thuộc lòng xong. So với ngươi còn lợi hại hơn, không thể, bá tước đại nhân nói, ta đủ dùng 33 ngày. Trầm lãng ít nhất cũng phải một cái nửa tháng, coi như hắn không có trong truyền thuyết cái kia vụng về. Có thể thông minh qua được ta, cũng không thấy rõ, ta cảm thấy hắn rất cơ linh, nói không chừng liền thắng ngươi, ta xem người rất chính xác. Bá tước phu nhân đôi mắt đẹp một hồi giảo hoạt, nói, bằng không đánh cuộc, bá tước phu nhân năm nay nhanh 40, ung dung nhĩ nhã đồng thời. Như trước mỹ lệ, này thì con mắt lóe lên giảo hoạt quyến rũ, dĩ nhiên phảng phất 20 tuổi, làm cho bá tước đại nhân trong lòng yêu sát. Phu quân, như trầm lãng thắng ngươi, lấy sau làm việc thời điểm, ta ở phía trên, ngươi ở đây phía dưới. Bá tước phu nhân đạo, xe này mở vội vàng không kịp chuẩn bị, làm cho bá tước đại nhân khuôn mặt sắc đỏ bừng. Hầu như phải lập tức che thê tử cái miệng nhỏ nhắn. Đường đường bá tước phu nhân, tại sao có thể nói ra làm càn như vậy lời nói đến? Còn thể thống gì? Còn thể thống gì? Nương tử danh môn khuê tú, như thế có thể nói ra làm càn như vậy lời nói tới? Bá tước đại nhân nói, có làm nhục tư văn, có làm nhục tư văn. Hừ, bá tước phu nhân nói, giữa vợ chồng trong chăn có cái gì không nói được, liền cổ hủ bất kham, có đáp ứng hay không chứ? Bá tước đại nhân mặt đỏ tới mang tai nói, cái này há chẳng phải là điên đảo âm dương nữa nha. Liều lĩnh, thực sự là liều lĩnh. Bá tước phu nhân nói, lấy một cái nguyệt trong khi giới hạn, như trầm lãng một cái nguyệt thuộc hết cái này bản, Kim Thị Gia Huấn. Tắc thì chúng ta không phân thắng thua, hắn dùng nhất thiên đọc ra đến, ta sẽ ở phía trên một lần. Liều lĩnh, liều lĩnh, bá tước đại nhân lão cổ bản. Bá tước phu nhân nói, cứ quyết định như vậy, nam chủ ngoại, nữ chủ nội, ta liền chút chuyện này tình đều không làm được chủ, phu nhân này làm được còn có ý gì? Bá tước đại nhân nói, phu nhân, nam chủ ngoại, nữ chủ nội không phải như vậy hiểu. Phu nhân nói, phu quân, ngươi ở đây khoe khoang ngươi đọc sách nhiều không? Vi phu không có, bá tước đạo. Bá tước phu nhân trực tiếp theo giường trên đứng lên, mặc quần áo đi ra khỏi phòng. Bá tước thấy thê tử ly khai ổ chăn bỗng nhiên thời không đung đưa, không khỏi đắc đạo, ngươi làm sao đi? Hắn rất quyến luyến có thê tử ở ổ chăn, ấm áp hạnh phúc. Bá tước phu nhân nói, cô gia hiện tại khẳng định ở suốt đêm học hành cực khổ. Ta muốn nấu một chén hạch đào hạt sen canh, hào hào cho hắn bồi bổ đầu óc, đủ đủ nhất tiếng đồng hồ về sau. Hạch đào hạt sen canh nấu xong, bá tước phu nhân trang hảo hộp đựng thức ăn, tự thân cho Trầm Lãng đưa đi. Vì tương lai hạnh phúc, nàng cũng là liều mạng, đi tới ngoài thư phòng, nhìn thấy bên trong đèn vẫn sáng. Bá tước phu nhân thầm nghĩ trong lòng, quả nhiên là tốt hiền tế, đêm sâu như vậy vẫn còn ở học hành cực khổ, bên ngoài đồn đãi Trầm Lãng không học vấn không nghề nghiệp, hết ăn lại nằm thực sự là không có đạo lý. Bái kiến phu nhân, Kim Trung nhìn thấy bá tước phu nhân, lập tức kinh ngạc bái xuống, bên trong đèn vẫn sáng, cô ra ở bên trong học hành cực khổ đi. Bá tước phu nhân nói, hắn thực sự là cực khổ, ta tới cấp cho hắn tiễn một chén hạch đào hạt sen canh, làm cho hắn giải khai đói thiếu, thực sự là một cái tốt mẹ vợ. Kim Trung lúng túng nói, cô ra, đã ngủ, ếch, tức thì, mẹ vợ lúng túng hơn, hắn lúc nào ngủ, bá tước phu nhân hỏi, Kim Trung nói, không đến hợi lúc, cái này nhất định so với nàng nhi tử còn lười a. Nàng cái kia mập nhi tử mỗi thiên còn đọc sách đến đêm khuya đây. Hừ, không có lương tâm vật nhỏ, đồn đãi quả nhiên không sợ, quả nhiên hết ăn lại nằm, không học vấn không nghề nghiệp. Bá tước phu nhân sinh khí, thầm nghĩ trong lòng, xoay người rời đi, nàng cùng trượng phu đổ ước, chỉ sợ là muốn thua thảm. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.